Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 168, Dương lão đầu nhờ giúp đỡ. Lần này phía trên vết mực ngưng hiện ra chữ viết nhưng là vận mệnh bánh xe cuồn cuộn động. Thân ở chuyện giang hồ không bình, tranh cường háo thắng ra vẻ ta đây. Phúc tinh cao chiếu vận thế mãnh. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang vô ích chỗ. Chớ trách cả người cả của hai giai không. Không thể buông tha dũng giả thắng. Rồng gầm chín tầng trời thứ nhất minh. Sở ca nhìn lấy trong tay tâm chúc một trận nghi ngờ không thôi. Lòng nói thậm chí ngay cả vận mệnh bánh xe đều cả đi ra rồi. Dường như chính mình đây là muốn gây chuyện lớn rồi nữa à. Bất quá chỉ cần chưa từng có từ trước đến nay liền có thể phúc tinh cao chiếu sao? Được rồi, lão tử sẽ tin ngươi một cái. Cũng không thể dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Rơi vào cái cả người cả của đều không còn đi. Bất quá một câu cuối cùng có chút ý tứ a. Rồng gầm chín tầng trời thứ nhất minh sao? Dường như sau này mình nhất định phải thành tựu đại sự nghiệp a. Ai ya, mấy năm trước đi Hoàng Sơn du lịch gặp phải ông thầy tướng số kia tiên sinh lại không có lừa dối ta. À, Sở ca đem trong tay tam trúc ném trở về ống sam. Nhìn lại cái kia ống sam. Trên cây thăm bằng trúc chữ viết lại toàn bộ biến mất không thấy. Hắn lưu luyến không rời lại đem ống sam đưa trở về. Mặc dù rất muốn lại dung mấy lần. Đáng tiếc một ngày chỉ có thể dung 3 lần. Cũng chỉ có thể liền như vậy. Sở huynh muốn rốt cuộc muốn khen thưởng gì rồi sao? Sở ca gật đầu một cái. Ta chọn lạc bảo kim tiền. Cái kia Lý Thanh Phong dường như không ngoài dự đoán gật đầu một cái. Đem cái viên này màu vàng đồng tiền đưa cho Sở ca. Đem lạc bảo kim tiền bỏ vào trong túi. Sở ca trong lòng vẫn là rất có chút ít tiếc nuối. Nhân sinh luôn là có rất nhiều nghi vấn. Tương lai sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Xuống cái gì phó bản có thể đánh đến tốt nhất bảo vật? Chính mình cậu tung tích như thế nào? Chính mình đi con đường kia sẽ có tốt nhất thoải mái kết quả? Quá nhiều nghĩ còn muốn hỏi vấn đề y rồi. Nhưng mà nếu liền ống xăm đều nói sự tình biết quá nhiều không có cái gì chỗ ích lợi. Vậy mình vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Khen thưởng cầm xong. Cái này bản cũng coi là đánh xong. Sở ca hướng về phía Lý Thanh Phong ôm một cái áy náy. Non xanh còn đó. Nước biếc còn dài. Lý huynh, chúng ta sau này gặp lại. Cáo biệt Lý Thanh Phong. Sở ca phóng người lên chó sói đen vật cưỡi. Hướng về nơi đến đường chạy như bay. Trong chốc lát, liền vọt ra khỏi phó bản. Về tới nhà trọ trong phòng khách. Ngồi trước máy vi tính. Sở ca lựa chọn phó bản kết toán. Hệ thống. Phó bản kết toán trong. Hệ thống. Đánh chết. Cách bầy chư yêu. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết. Mang nha trường. Lang yêu giáo úy. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết. Phong tích lão. Lang linh hoán hồn sư. Đạt được 15 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết. Dáng vóc to chó sói quái. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết. Xích mi gian. Lang yêu vương. Đạt được 20 điểm DKP. Hệ thống. Thành công qua cửa lang yêu cốc phó bản. Đạt được 20 điểm DKP. Tổng kết đạt được 85 điểm DKP. Hệ thống. Điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng. Phó bản đóng sau. Bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn. Sau 14 ngày có thể bắt đầu lần kế phó bản. Nhìn lấy phó bản cánh cửa ánh sáng chậm rãi đóng. Sở ca trong lòng còn là rất hài lòng. Lần này phó bản thu hoạch nói tóm lại cũng không tệ lắm. Hai cái kỹ năng mới. Triệu hoán lang linh cùng tật phong trảm. 5 cái bùa chú. 3 tấm bùa ẩn thân. 1 tấm khu ma phù. 1 tấm truyền tống phù. 2 món không tệ đồ trang sức. Lạc bảo kim tiền. Liệp sát chi lang bùa hộ mệnh. Còn có mấy món đủ số trang bị cùng một nhóm tài liệu. Trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất là ăn một đống yêu tộc nội đan. Nhìn một chút thuộc tính của mình. Sức mạnh đã đạt tới 18 điểm rồi. Bén nhạy cao đến 19 giờ. Sức chịu đựng 18 điểm. tinh thần cũng cao đến 17 điểm. Đây là tại trần trụi giả bộ dưới tình huống. Nếu như mặc lên trang bị, ngay lập tức sẽ có thể đủ tất cả mặt đột phá 20 tiêu chuẩn. Trên căn bản đã đạt đến trước mắt nhân loại bình thường đỉnh cấp trạng thái. Mặc dù thi đơn thuộc tính tại thế giới phạm vi nhìn khả năng không phải là cao nhất, nhưng là tổng hợp thuộc tính lại hoàn toàn gọi là một cái tiểu siêu nhân tiết tấu. Bất quá cái này một cái phó bản xuống tiêu hao lại cũng không nhỏ. Đạn hỏa tiễn toàn bộ dùng hết. Viên đạn tiêu hao vượt qua 1000 phát. Lựu đạn bỏ túi ném 20 mấy viên. M249 súng máy cũng bị Lang Vương cho chém nát rồi. Còn ăn một viên ngắn gọn kim sang dược. Xem ra cần phải lại đi tìm Dương lão đầu đánh tống tiền rồi. Bất quá Sở Ca cũng không có lập tức hành động. Đánh một chuyến phó bản. Mặc dù quá trình hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng hao phí không nhỏ tinh lực. Sở Ca nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai Sở Ca liền gọi đến điện thoại của Dương lão đầu. Alo, Dương lão gia tử, lại nói có thể hay không sẽ giúp ta làm điểm vũ khí. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Vũ khí cái gì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá ta còn đang muốn tìm ngươi đây. Có chuyện, khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Sở Ca nghe xong sững sờ. Là Triệu Kim Thành sự tình có tin tức không? Không sai. Dương thanh âm của lão đầu tựa hồ có hơi kích động. Cái đó Triệu Kim Thành quả nhiên có vấn đề. Bất quá cặn kẽ sự tình. Hay là chờ gặp mặt rồi hãy nói. Sau một tiếng, Sở Ca đi tới Dương lão đầu trong khu nhà cao cấp. Trong phòng khách, trừ Dương lão đầu còn có mấy cái long huyết hội người. Sở Ca lại nhận ra một người trong đó. Hàn Kiến Phi, cũng chính là cha của Hàn Diệu Quang. Một tên đại hán đầu trọc. Hướng về phía mấy người gật đầu một cái. Sở Ca ở trên ghế salon ngồi xuống. Dương lão gia tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình vẫn là do A Phi mà nói đi. Dương Trụ Quốc sắc mặt nghiêm túc nói. Cái kia Hàn Kiến Phi lập tức giảng thuật lên. Ngày nào Dương Thúc sắp xếp ta điều tra hội trưởng sau. Ta ngay lập tức sẽ xếp hàng trong hội mấy cái mật thám đi siêu tập đầu mối. Đồng thời chính ta cũng âm thầm bắt đầu tiến hành điều tra. Kết quả vẫn thật là điều tra xử một chút điểm khả nghi tới. 3 tháng trước, hội trưởng trong nhà không hề có điểm báo trước tiến hành một phen thay đổi nhân sự. Sa thải trong nhà tất cả người giúp việc, bảo vệ, đổi một nhóm người mới. Ta liền từ đấy bắt đầu làm, cùng những thứ kia bị sa thải người biết một chút tình huống. Trong những người này phần lớn đều không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bất quá trong đó một người hộ vệ lại cung cấp một chút thú vị nội dung. Tại thay đổi nhân sự phát sinh trước đây đêm hôm đó, hội trưởng đã từng mang theo một nữ nhân trở về. Nữ nhân này đẹp vô cùng, cho nên người hộ vệ kia ấn tượng tương đối sâu khắc. Sau đó đến nửa đêm thời điểm, hội trưởng trong căn phòng phát ra tiếng động lạ. Căn cứ người hộ vệ kia hồi ức, hình như là thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Bảo vệ lập tức nghĩ muốn mở ra phòng ngủ của Triệu Kim Thành cánh cửa. Cửa phòng ngủ sau khi mở ra, sắc mặt của Triệu Kim Thành tái nhợt dị thường. Một mặt mồ hôi, nhưng là lại nói không có chuyện gì. Sau đó trực tiếp đóng cửa lại. Người hộ vệ kia mặc dù kỳ quái, nhưng là lại cũng không thể cự tuyệt mệnh lệnh của lão bản. Nhưng đã đến ngày thứ hai, Triệu Kim Thành liền sa thải tất cả mọi người. Trừ cái đó ra, người hộ vệ kia còn nói, nữ nhân kia liền cũng không có xuất hiện nữa. Nghe xong lời của Hàn Kiến Phi, Sở Ca nhưng trong lòng rơi vào trầm tư. Theo ngoài mặt đến xem, rất có thể là Triệu Kim Thành chẳng biết tại sao giết nữ nhân kia. Bởi vì sợ bại lộ chuyện xấu, cho nên mới sa thải người giúp việc cùng bảo vệ. Nhưng mà, nếu như kết hợp trước chính mình phát hiện Triệu Kim Thành là một cái boss sự thật. Cùng với Dương lão gia tử nói tới, cái đó Triệu Kim Thành có thể là giả mà nói. Như thế cũng có một loại khả năng, là nữ nhân kia giết chết Triệu Kim Thành. Sau đó ngụy trang thành bộ dáng của hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.